Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là lần này, chính là hải tộc khinh người trước đây. Nhớ kỹ, đem vấn đề mâu thuẫn ném cho hải tộc. Đỗ Hành nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, chắp tay nói, tuân mệnh. Mặt khác, phủ thành chủ gần 10 ngày không thấy bất luận cái gì khách nhân, vô luận là ai, cho dù là Đạp Tinh học phủ sứ giả đến đây, toàn bộ không thấy. Liền nói ta nữ nhi Lạc Thanh Giao tại Ngũ Cảnh Hải mất tích, ta tâm thần có chút không tập trung, không ý kiến bất luận cái gì khách nhân, mời bọn họ thứ lỗi. Mặt khác, nếu là có người hỏi thăm cấm hải lệnh, ngươi trực tiếp trả lời ta đã đem cấm hải lệnh tất cả quyền hạn giao cho ngươi, lúc nào hải tộc hủy bỏ cấm hải lệnh, lúc nào Lạc Vân Thành triệt hồi cấm hải lệnh. Đúng rồi, ngươi những ngày này muốn định xong một chút đặc thù tài nguyên, nhất là những cái kia có thể giải quyết một ít hải tộc huyết mạch nguyền rủa thiên địa linh vật. Những cái này linh vật, trong khoảng thời gian này không thể giao dịch, bao quát ngũ cảnh tu sĩ, cũng không thể giao dịch. Nếu là bọn họ khăng khăng giao dịch, loại này tu sĩ sẽ vĩnh viễn bị Lạc Vân Thành bài xích, không được đi vào Lạc Vân Thành. Ta minh bạch. Đỗ Hành chắp tay. Đi thôi. Lạc Thiên Vân gật đầu, ánh mắt lấp lé, thời gian 10 ngày, đủ để cho ngũ cảnh tông môn cùng hải tộc thế lực lớn chảy máu. Vô số năm mậu dịch đi lại, hải tộc đối với ngũ cảnh tài nguyên nhu cầu đã sớm đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, rất nhiều hải tộc tu sĩ tu hành. Nhất định phải ngũ cảnh đặc thù tài nguyên chèo chống, chớ nói chi là hải tộc tu sĩ động một chút lại có huyết mạch nguyên rủa cái gì. Có nhiều thứ đoạn hàng, đó là muốn chết người. Lạc Thiên Vân cuối cùng căn dặn là đem loại này hải tộc hướng chết trên đường bước, 10 ngày, đầy đủ bọn họ chết yểu bao nhiêu tộc nhân. Hải thần học phủ muốn chơi, vậy hắn liền bồi đối phương hảo hảo chơi một chút, lấy chinh hải thuyền tài nguyên tích lũy, lại chống đỡ 1-2 tháng không thành vấn đề. Hắn ngược lại muốn xem là đối phương trước cánh không được, vẫn là hắn trước cánh không được. Tiểu hữu kế sách này dịu a, ta trước đó làm sao không nghĩ tới, ha ha ha. Bởi vì Lạc Vân Thành mình cũng muốn dựa vào hải tộc cùng ngũ cảnh tu sĩ mậu dịch đến kiếm lấy kích xu tài nguyên, Lạc tiền bối ở vào chức thành chủ, tự nhiên sẽ bản năng tránh đi tổn hại bản thân lợi ích quyết sách. Cổ Trường Thanh nghe vậy khiêm tốn nói, tiểu tử là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lúc này, Cổ Trường Thanh đám người liền tại Lạc Vân Thành ở lại, mọi người ở đây lúc rời đi, Lạc Thiên Vân đột một nói, mộng chức nữ, nhìn thấy thúc thúc đều không chào hỏi sao. Lúc này Cổ Trường Thanh đám người dừng thân hình. Ha ha ha, yên tâm. Ngươi cùng Cổ tiểu hữu lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không nói cho phụ thân ngươi ngươi ở nơi này. Hắn coi như thật dẫn ngươi đến, cũng không biện pháp tại bán tiên tiền bối trước mặt mang ngươi đi à. Lạc Thiên Vân đi đến Mộng Ly bên người cười nói. Lạc thúc tốt. Mộng Ly lúc này đem áo bào đen kèm theo mũ gỡ xuống, như thuận nói, Lạc thúc làm sao phát hiện ta. Lạc Thiên Vân nhìn xem Mộng Ly, đột ngột lộ ra vẻ hoảng sợ chi sắc, ngươi đã là chí tôn cảnh. Không có áo bào đen che lấp tu vi, Mộng Ly cũng sẽ không huyễn thần quyết bậc này bí pháp, tự nhiên không gạt được thánh hiền cảnh Lạc Thiên Vân ánh mắt. Phu quân đưa cho ta đại lượng tài nguyên, đồng thời mang ta đi vào một chỗ thời gian trận pháp bên trong tu hành. Mộng Ly lập lờ nước đôi nói, nghĩ tiếp tục nói, lần này phu quân mượn chinh hải thuyền phí tổn, nguyên bổn cũng là muốn cho Thanh Giao muội muội tiến vào thời gian trận pháp tu hành. Thời gian trận pháp, ta nghe nói khí hội trước đó vài ngày thời gian sử dụng tinh hạch đổi không ít tạo linh tuyền, chẳng lẽ chính là các ngươi đổi? Lạc Thiên Vân kinh ngạc nói, không nghĩ tới a, Cổ tiểu hữu lại có bản lãnh bực này, nghĩ đến nên sáng lập tông môn của mình, đồng thời thành công bố trí thời gian trận pháp a. Mộng chức nữ, lần này ngươi lựa chọn là đúng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức sửng sốt, nói thật, hắn đối với Lạc Thiên Vân không hiểu nhiều, cái này còn là lần đầu tiên cùng Lạc Thiên Vân mặt đối mặt giao lưu, Lạc Thiên Vân thông minh, để cho hắn hơi kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng âm thầm tỉnh táo, mình không thể khinh thường người trong thiên hạ. Việc này ta không hỏi nhiều. Lạc Thiên Vân cũng phát hiện mình nói có chút nhiều, lúc này cười cười nói, mộng chất nữ, ngươi uống trà thời điểm, ưa thích ngón giữa ma sát chén trà biên giới, hai chân có chút khép lại, tư thái ưu nhã. Ngươi từ nhỏ đã là ta nhìn xem lớn lên, ta đối với ngươi quen thuộc hiểu rất rõ. Tăng thêm ngươi, lại là bị Cổ tiểu hữu mang đi, cho nên ta mới có thể quan sát các ngươi uống trà tư thái. Tự nhiên cũng có thể xác nhận thân phận của ngươi. Lạc thúc chỉ muốn nói cho ngươi, muốn chân chính che giấu tung tích, không thể vẹn vẹn dựa vào những cái này ngoài vật, cường giả chân chính, chắc là sẽ không chỉ nhìn biểu tượng. Hiển nhiên, Lạc Thiên Vân sở dĩ chỉ ra Mộng Ly thân phận, là vì dạy nàng càng nhiều đồ vật. Hắn một mực đem Mộng Ly coi như con đẻ, bây giờ Mộng Ly đi theo Cổ Trường Thanh, mà Cổ Trường Thanh lại cùng Đạp Tinh học phủ huyên náo như vậy, hắn đương nhiên hy vọng Mộng Ly có thể đủ tốt bảo vệ mình. Lạc thúc, thật xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. Ha ha ha, ngươi gạt ta có lỗi gì? Ta với cha ngươi là hảo hữu chí giao, ngươi sợ hãi ta cho ngươi biết cha một ít chuyện, ta có thể lý giải. Dù sao từ khi ngươi sau khi rời đi, đan hội một mực phái người tìm kiếm ngươi tung tích. Đan hội lực lượng mặc dù không bằng Đạp Tinh học phủ, nhưng muốn là hoàn toàn phát lực lời nói, không phải 3 cái rưỡi tiên có thể trấn áp. Ta cũng biết rõ, ngươi không hy vọng của tiểu hữu cùng ngươi phụ thân triệt để vạch mặt. Lạc Thiên Vân lắc đầu, tốt rồi, ta đặc biệt nói ra chuyện này, cũng là vì phòng ngừa một chút không tất yếu phiền phức, bởi vì vừa mới quan sát ngươi thời điểm. Ánh mắt ở trên thân thể ngươi dừng lại thời gian vừa qua 2 hơi. Ngươi phụ quân thế nhưng là minh mẫn cảm ứng được, muốn là trở về thời điểm suy nghĩ lung tung, cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, ta cũng không yên tâm thanh giao tình huống, cổ tiểu hữu bên người bán tiên tiền bối, là cứu trở về nữ nhi của ta trọng yếu trợ lực. Ta không hy vọng ở cái này mấu chốt, phát sinh không thoải mái sự tình. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Thiên Vân, âm thầm cảm khái, người này tâm tư tỉ mỉ, hắn xác thực chú ý tới Lạc Thiên Vân ánh mắt, trong lòng cũng quả thật có chút phỏng đoán, không ngờ. Người này vậy mà nghĩ tới nhiều như vậy. Người này, nếu là có thể, tốt nhất trở thành đồng minh mình, một khi trở thành địch nhân. Nhất định phải lấy lôi đình chi thế đánh giết người này. Bái biệt Lạc Thiên Vân, mọi người liền tại phủ thành chủ dàn xếp lại, mà theo cấm hải lệnh xuất hiện, Lạc Vân Thành cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Lạc Vân Thành thực hành cấm hải lệnh, tất cả hải tộc tu sĩ toàn bộ bị đuổi ra Lạc Vân Thành, việc này gây nên toàn bộ hải tộc cùng nộ. Vô số tu sĩ kêu la Lạc Thiên Vân quá phận, làm là như vậy muốn tìm bắt đầu 2 phe chiến tranh sao. Nhưng mà rất nhanh, Lạc Vân Thành liền cho ra giải thích hợp lý, Hải Thần học phủ đối với Lạc Vân Thành Chinh Hải Thuyền thực hành cấm hải lệnh. Người nào không biết Lạc Vân Thành đặc sắc chính là Chinh Hải Thuyền, hiện tại Chinh Hải Thuyền không thể ra biển, mà thường ngày giữ gìn lại cần đại lượng tài nguyên. Đây không phải đoạn Lạc Vân Thành đường lui sao? Người có thể làm lần đầu tiên, là hắn có thể làm 10 năm. Có hải tộc tu sĩ không cam lòng, biểu thị Hải Thần học phủ thực hành cấm hải lệnh, cùng bọn họ có quan hệ gì? Đó là các ngươi đại thế lực sự tình. Tại sao phải tác động đến bọn họ những cái này phổ thông tu sĩ? Đồng dạng, trên bờ tu sĩ cũng có rất nhiều khó chịu, cảm thấy Lạc Vân Thành không nên liên lụy bọn họ rất nhiều người cũng là dựa vào hải tộc mậu dịch sinh hoạt. Đối với cái này, Lạc Vân Thành phủ thành chủ trả lời cũng rất đơn giản, Lạc Vân Thành đuổi đi hải tộc, là vì đuổi đi Hải Thần học phủ tu sĩ. Chỉ là Lạc Vân Thành không biết ai là Hải Thần học phủ thế lực ẩn tàng tu sĩ, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Là đại thế lực đánh cờ, không sai à. Cho nên Lạc Vân Thành nhằm vào chính là Hải Thần học phủ a, cái gì? Dính líu các ngươi, trách các ngươi suối quậy a. Cái kia Chinh Hải Thuyền không thể tiến vào Ngũ Cảnh Hải, cũng tương tự có rất nhiều không liên hệ tu sĩ bị liên lụy không thể tiến vào Ngũ Cảnh Hải tìm kiếm cơ duyên. Cái này không phải sao cũng là liên lụy vô tội sao? Tình cảm Hải Thần học phủ có thể liên lụy, Lạc Vân Thành không thể. Hải tộc tu sĩ đương nhiên lớn lực nhục mạ Lạc Thiên Vân, nhất là có chút huyết mạch nguyền rủa hải tộc, càng là hận không thể đánh vào Lạc Vân Thành. Thu hoạch được một chút bọn họ cần đồ vật. Bọn họ hàng tồn, hiển nhiên không thể thỏa mãn tất cả tộc nhân. Đối với cái này, Lạc Vân Thành căn bản không để ý tới. So sánh với mà nói, trên bờ các tộc tu sĩ nhục mạ tiếng ít hơn rất nhiều, dù sao giết mấy trăm cái lắm mồm tu sĩ về sau, tu sĩ khác cũng đàng hoàng. Lạc Vân Thành thực lực không thể so với Cửu Tinh Tông môn kém, trấn thủ Ngũ Cảnh Hải Đại Thành, thật sự cho rằng là yếu gà. Phổ thông tu sĩ coi như trong lòng có lời oán giận, cũng kìm nén, có năng lực. Liên bản thân ra biển giao dịch, Lạc Vân Thành thành lập, bọn họ cũng không có ra một phần lực, Lạc Thiên Vân không cần nuông chiều bọn họ. Một ngày sau, có hải tộc thế lực tới cửa bái phỏng, trong đó cấp thiết nhất, chính là mấy cái kia có huyết mạch nguyền rủa hải tộc. Chỉ bất quá bị Đỗ Hành cản trở về, lý do chính là Lạc Vân Thành thành chủ chính vì nữ nhi mất tích, bi thương quá độ, không thấy bất luận kẻ nào. Hải tộc thế lực liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, có huyết mạch nguyền rủa hải tộc bắt đầu tự mình tìm trên bờ tu sĩ mua sắm bản thân cần đồ vật. Nếu không có bọn họ cần đồ vật tại Ngũ Cảnh Hải không cách nào bồi dưỡng, hơn nữa không cách nào thời gian dài giữ lại, bọn họ cũng không đáng vội vã như thế. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Lạc Vân Thành đối với loại này linh vật văn bản rõ ràng cấm chỉ giao dịch. Một khi phát hiện, bán như thế linh vật tu sĩ sẽ vĩnh viễn không được bước vào Lạc Vân Thành nửa bước. Đến mức trời đi Lạc Vân Thành sau có thể hay không cẩn thận bị hung thú đánh giết, vậy liền không nhất định, không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích Cửu Tinh thế lực uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, căn bản không ai dám bí quá hóa liều, cho dù có mấy cái dân liều mạng, có thể cho linh vật cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mà những cái này dân liều mạng đều không ngoại lệ, đều ở Lạc Vân Thành bên ngoài chết thảm. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Thành chúng tu sĩ trung trung rẩy rẩy, không dám lẫn vào đại thế lực ở giữa đánh cờ. Tiếp đó, những hải tộc này thế lực bắt đầu vận dụng quan hệ mời Trung Nguyên cảnh thế lực biện hộ cho. Nhưng mà lần này, Lạc Thiên Vân là quyết tâm muốn đã thương địch 1.000 tổn hại 800. Vô luận thế lực nào cường giả, vô luận cái gì giao tình, thống nhất không thấy. Ngược lại cũng không phải không có thế lực có thể cùng Lạc Thiên Vân kéo lên quan hệ, tỉ như Đan Hội. Vấn đề là, Đan Hội cùng Lạc Vân Thành vẫn luôn là quan hệ mật thiết. Lúc này, Mộng Nhất Túy cũng bắt đầu chơi bế quan, đi Đan Hội cường giả đều ăn trôi bế môn canh. Hỏi nguyên do, nữ nhi của hắn cũng ném. Bởi vì ném hai cái nữ nhi mà dẫn đến phong bạo, tại đám người không biết làm sao bên trong chậm rãi lên men. Không ít người càng là nghĩ đến về sau cũng sinh con gái, cầm nữ nhi làm lấy cớ, dùng tốt cực kỳ. Tóm lại, Lạc Vân Thành đóng cửa từ chối tiếp khách, không ít đại nhân vật đều ăn rồi bế môn canh, áp lực đệ nhất thời gian đã tới Hải Thần Học Phủ. Lạc Vân Thành cấm hải lệnh là bởi vì Hải Thần Học Phủ cấm hải lệnh, như vậy, Hải Thần Học Phủ bởi vì cái gì? Luôn có cái lý do à? Trong lúc nhất thời, vô số hải tộc tu sĩ tiến về Hải Thần Học Phủ, hy vọng Hải Thần Học Phủ từ bỏ cấm hải lệnh. Lạc Vân Thành phủ thành chủ. Hôm nay đã là Cổ Trường Thanh đi tới phủ thành chủ ngày thứ năm. Chính vì nữ nhi mất tích mà bi thương quá độ Lạc Thiên Vân đang ngồi ở Cổ Trường Thanh đối diện cùng hắn đối ẩm. Cổ tiểu hữu, đã ngày thứ năm, trừ bỏ trước ba ngày, hải tộc, trung nguyên cảnh các thế lực đến Lạc Vân Thành đòi hỏi thuyết pháp, đằng sau hai ngày những thế lực này giống như yên tĩnh không ít. Lạc Thiên Vân có chút ít lo lắng nói, đây là một nước cờ hiểm, xem như triệt để đắc tội Hải Thần Học Phủ, nếu là Hải Thần Học Phủ khăng khăng cùng bọn hắn đấu nửa lời nói, ngày sau lui bước tất nhiên là hắn. Dù sao, Lạc Thanh Giao là hắn to lớn nhất uy hiếp. Lạc tiền bối không cần lo lắng, lúc này mới ngày thứ năm, đến ngày thứ bảy, ngày thứ tám thời điểm, những cái kia huyết mạch nguyền rủa chủng tộc liền muốn bắt đầu người chết. Hơn nữa, không ít thế lực mỗi ngày đều đang chịu đựng tổn thất to lớn, bọn họ cũng ngồi không yên. Hiện tại, tất cả mọi người tại quan sát, là muốn nhìn xem Lạc tiền bối ranh giới cuối cùng. Phàm là Lạc tiền bối lộ ra hơi có chút nhả ra thái độ, các thế lực tất nhiên sẽ đem áp lực cho Lạc Vân Thành. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ta quả thật cấp bách. Tuy nói có tiêu đệ khống chế chinh hải thuyền, nhưng là Hải Thần Học Phủ dù sao cũng là có tiên nhân người giám sát tọa trấn. Tiền bối quá lo lắng, tiên nhân người giám sát thân phận cao quý cỡ nào, bọn họ sao lại bởi vì bậc này việc nhỏ liền xuất thủ. Hải Thần Học Phủ còn không có cái này năng lực mời được đến tiên nhân người giám sát. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nếu là Hải Thần Học Phủ cũng cùng ta đồng dạng bế tông không ra đâu. Hy sinh huyết mạch nguyền rủa hải tộc tu sĩ. Dù sao Hải Thần Học Phủ cùng Đạp Tinh Học Phủ một dạng, cũng là vì tiên nhân làm việc. Những lão gia kia mục tiêu là phi thăng, bọn họ cũng không phải hải tộc thủ hộ thần. Lạc Thiên Vân nói ra bản thân lo lắng, đây cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Lạc tiền bối, ta nghĩ ngươi cũng không hiểu rõ trận này đánh cờ phía sau, có hai con đường. Con đường thứ nhất, Hải Thần Học Phủ nhường đường, tất cả đều vui vẻ. Thứ hai con đường, Hải Thần Học Phủ không nhường đường, chúng bạn xa lánh. Vô luận cái nào một đầu, đều đối với chúng ta có lợi. Cổ Trường Thanh cười nói. Ta tất nhiên có thể đi Đạp Tinh Học Phủ, vì ta nữ nhân chủ trì công đạo, ta liền có thể không nhìn Hải Thần Học Phủ cấm hải lệnh tiến về ngũ cảnh hải. Ta sợ không phải Hải Thần Học Phủ, ta sợ là nhất trí đối ngoại hải tộc. Hải Thần Học Phủ, nếu là mà kệ hải tộc tu sĩ chết sống, hải tộc tu sĩ như thế nào đứng ở Hải Thần Học Phủ bên này? Đến lúc đó, ngươi cởi ra cấm hải lệnh, đồng thời nói rõ ta là giúp ngươi đi tìm ngươi nữ nhi, nếu người nào trợ giúp Hải Thần Học Phủ ngăn cản, ngươi sẽ lần nữa tiến hành cấm hải lệnh. Đến lúc đó, lần này bị thiệt lớn thế lực đều sẽ đứng ở chúng ta bên này. Đây chính là dự thế. Lạc Thiên Vân cũng không ngu ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, cũng là đúng Cổ Trường Thanh thế lực không hiểu rõ. Bây giờ nghe nói Cổ Trường Thanh nói như vậy, lúc này suy nghĩ minh bạch cấm hải lệnh mục tiêu. Diệu A. Lạc Thiên Vân lúc này giơ ly rượu lên, Cổ tiểu hữu quả nhiên là nhân trung long phượng, ha ha ha. Chờ Thanh Giao an toàn trở về, ta mang nàng tới cửa cầu hôn. Tốt. Tiểu tử tại tông môn lặng chờ. Cục, Lạc tiền bối, nói đùa. Cổ Trường Thanh mặt mày hớn hở, đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt vội vàng liếc nhìn một bên giống như cười, mà không phải cười Mộng Ly, vội vàng ho nhẹ một tiếng nói. Ha ha ha, không sao, ta nữ nhi kia cùng Mộng Chức nữ thân như tỉ muội, hồi nhỏ hai người đã nói qua, về sau gả cùng một cái nam nhân. Lạc Thiên Vân cười nói. Lạc thúc, ngươi nói cái gì đâu? Mộng Ly lúc này khuôn mặt đỏ lên nói, đó là khi còn bé không hiểu chuyện. Thanh Giao muội muội ánh mắt cao đây, làm sao có thể ưa thích cái này phong lưu sắc phôi. Muốn nói đối mặt Tần Tiếu Nguyệt, nên Thanh Lan thời điểm, Mộng Ly còn không có quá lớn cảm giác cấp bách, nàng đối với mình mỹ mạo có tự tin, nhưng là Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao mặc dù không bằng nàng đồng dạng nổi tiếng thiên hạ, nhưng là Lạc Thanh Giao mỹ mạo, tuyệt đối có thể uy hiếp nàng. Bất quá nàng dù sao cũng là tu hành giả, không có bộ dáng tiểu nữ nhi, nam nữ hoang ái đối với bọn họ mà nói, sẽ không xuyên qua bọn họ một đời. Các nàng đối với tình cảm chân thành tha thiết, lại đối với một lòng không có yêu cầu, trong lòng mỗi người đều có bản thân đại đạo, nhưng là ít có người đại đạo là độc chiếm cái nào đó nam nhân hoặc nữ nhân. Tại trường sinh trước mặt, phàm nhân một vài thứ không trọng yếu. Kẻ yếu phụ thuộc cường giả, đây chính là tu chân giới quy tắc. Đương nhiên, tham muốn giữ lấy là mỗi cá nhân bản năng, liền giống với Cổ Trường Thanh tham muốn giữ lấy rất mạnh, hắn không tiếp nhận cùng nam nhân khác cộng đồng nắm giữ một cái nữ nhân. Cũng có một chút nữ nhân tham muốn giữ lấy rất mạnh, không tiếp nhận cùng với những cái khác nữ tu tổng cộng có một cái nam nhân. Có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận cứ dựa theo bản thân phương thức sinh hoạt, có bản lĩnh người, tự nhiên có người nguyện ý vì ngươi bỏ ra, không bản sự người. Ngươi xin lấy làm người khác đông đảo trong nam nhân một cái, người khác cũng lười để ý ngươi. Nói đến, Cổ Trường Thanh đối với phương diện này quả thật có chút coi trọng, bởi vì hắn phân thân định lấy Sở Vân Mạc dung mạo, cho nên hắn phân thân chưa bao giờ hái hoa ngắt cỏ. Bởi vì phải lòng phân thân nữ nhân, phải lòng là Sở Vân Mạc bề ngoài, không phải hắn Cổ Trường Thanh. Duy nhất cùng phân thân có tình cảm gặp nhau, chỉ có Thượng Quan Tinh Nguyệt. Vấn đề là Thượng Quan Tinh Nguyệt sớm tại Nguyên Thanh Môn thời điểm, liền đã biết rõ bọn họ là cùng một người. Nếu không có như thế, lúc trước Cổ Trường Thanh cũng sẽ không cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt hổ sinh tình cảm, lại là không biết Thượng Quan Tinh Nguyệt bây giờ ở đâu. Cổ Thần Sơn đóng lại, Thượng Quan Tinh Nguyệt trở lại Đạp Tinh Học Phủ đợi sau một thời gian ngắn liền trời đi. Ổn định Lạc Thiên Vân tâm tính về sau, Cổ Trường Thanh mấy người cũng an tâm tại Phủ Thành chủ bế quan tìm tu, lặng chờ Hải Thần Học Phủ ra chiêu. Bách Linh Cấm Địa. Một tên nữ tử áo tím lão đạo tiến vào một chỗ bí ẩn sơn động bên trong. Nàng này tướng mạo cực kỳ động người, một đầu mái tóc tím dài áo choàng, da thịt trắng nõn kiều nộn, bờ eo thon danh danh một nắm tự sắc dây lụa đem eo thon trói buộc, phát họa ra hoàng mỹ đường cong. Người này chính là một năm trước rời đi Đạp Tinh Học Phủ Thượng Quan Tinh Nguyệt. Giờ phút này Thượng Quan Tinh Nguyệt sắc mặt trắng bạch, khóe miệng chảy máu, trên ngọc thủ còn có không ít thịt nát. Nàng lấy ra trận bàn bao phủ mảnh này bí ẩn sơn động. Rất nhanh, một khối trận pháp biến ảo cự thạch đem cửa động ngăn chặn. Tiếp theo, Thượng Quan Tinh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nghe bên ngoài thanh âm. Một lúc sau, bên ngoài tiếng ồn ào thanh âm biến mất, Thượng Quan Tinh Nguyệt vừa rồi thở dài một hơi. Tiếp theo, nàng ngồi trong sơn động, hai tay ôm hai chân, đầu tựa vào trong đó, nhẹ nhàng rung rung thân thể, lại là ở âm thầm thúc thích. Một khắc đồng hồ về sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt chậm rãi ổn định nỗi lòng, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung trong đôi mắt, suy nghĩ chập trùng không biết. Đây không phải là ngươi muốn tu hành sao? Kiên cường một điểm Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngắn ngủi một năm ở giữa, ngươi đã bước vào đại thừa cảnh trung kỳ. Đại đạo phía trước, sao có thể lùi bước? Thượng Quan Tinh Nguyệt đem trên mặt vệt nước mắt xóa đi, ánh mắt lộ ra hừng hực chiến ý nói. Nhưng mà rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt trên mặt kiên cường biểu lộ trở nên yếu đuối vô cùng, ta rất nhớ hắn, ta nghĩ trở về tìm hắn. Hắn tại cổ thần địa không biết có hay không gặp được nguy hiểm. Đó chính là hắn thân ngoại hóa thân coi như vẫn lạc, cũng không sao. Thượng Quan Tinh Nguyệt khóe miệng rất nhanh lộ ra một tia lạnh khốc, đạm mạc nói. Không, thân ngoại hóa thân đồng dạng cùng thần hồn liên tiếp, hắn thân ngoại hóa thân một khi vẫn lạc, bản thể cũng sẽ thụ trọng thương, hắn tư chất vốn liền bị phế qua, tái tạo về sau. Một mực chỉ là tạp linh căn. Nếu là thần hồn lại bị thương nặng, hắn rất có thể căn cơ hủy hết. Thượng Quan Tinh Nguyệt vội vàng lắc đầu, lạnh khốc hai mắt trở nên vô cùng nhu hòa. Rõ ràng là một người, nhưng biểu hiện ra khác biệt tâm tình chập chờn. Ta đã đáp ứng ngươi, đi ra ngoài tìm bồ đề đạo quả, trợ giúp hắn tăng lên tư chất. Ngươi nên quên mất hắn. Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi dạng này ta, quá mềm yếu, không có cái gì, có thể so với đại đạo. Ta cũng không thích ngươi dạng này ta từ nhỏ đến lớn, một mực bị quán thâu đại đạo chi tâm, thậm chí phục dụng tuyệt tình độc, vì thế ta bỏ qua hắn. Bây giờ, tuyệt tình độc hoàn toàn biến mất, lại diễn sinh ngươi. Vì sao luôn có người ngăn cản ta? Ta chỉ nghĩ bồi ở bên cạnh hắn. Trò cười, cho tới nay, ta đều là Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi mới là tuyệt tình độc tiêu trừ sau diễn sinh sản phẩm, ngươi nên biến mất. Không, ta sẽ không biến mất, ta nhất định phải trở về tìm hắn. Đừng mơ tưởng, ta có được đại mộng tử linh thể, chỉ cần tìm được một cái tuyệt thế yêu nghiệt song tu, ta liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt chân đỉnh phong. Ta tuyệt sẽ không tìm một cái tư chất hỏng bét phế vật. Ngươi đây là muốn hủy ta. Hắn không phải phế vật, ngươi im miệng. Đầu đau quá a. Đầu đau quá. Tìm tới bồ đề đạo quả, đem hắn tư chất tăng lên đi lên, ta theo hắn song tu, sẽ không hủy ngươi, không, sẽ không, ngươi không muốn tại khống chế thân thể ta, a, không muốn. Thượng Quan Tinh Nguyệt hai tay ôm đầu, điên cuồng lắc đầu, phân liệt tinh thần đau đớn để cho nàng cơ hồ phát cuồng. Không có người biết Thượng Quan Tinh Nguyệt tại Cổ Thần Sơn đã trải qua cái gì, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Loại tinh thần này phân liệt hai loại linh hồn chi lực giao hòa, đối với tu hành người mà nói, cơ hội là hai loại khác biệt linh hồn tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Không thể lại tìm, tiếp tục tìm xuống dưới, chúng ta đều phải chết. Không, ngươi đừng mơ tưởng ngăn cản ta, ta tuyệt sẽ không vì đại đạo tùy ý tìm một cái yêu nghiệt song tu, ngươi dám can đảm như thế, thì cùng chết. Thượng Quan Tinh Nguyệt điên cuồng dùng đầu va chạm một bên nham thạch, đồng thời đem hết toàn lực thôi động nguyên lực, mưu toan đem ngăn cách phương thiên địa này trận pháp triệt hồi. Dừng tay, tốt, tìm bồ đề đạo quả. Gầm lên giận dữ, Thượng Quan Tinh Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, tìm được bồ đề đạo quả, cho hắn, cùng hắn song tu về sau, ngươi liền triệt để cùng ta dung hợp. Tốt, tốt, đạp tinh học phủ. Chu Minh Hồng đi vào đại điện bên trong, giờ phút này, hạ viện đám người đã toàn bộ hội tụ. Những tin tình báo này, Chu sư đệ ngươi xem một chút a. Chu Minh Hồng lúc này tiếp nhận ngọc giản, nửa ngày, hắn nhíu mày, việc này, tuyệt không phải Cổ Trường Thanh cách làm. Ha ha, trò cười, lúc trước đạp tinh học phủ sự tình, trừ bỏ ta đạp tinh học phủ tu sĩ biết được, liền chỉ có Cổ Trường Thanh một đoàn người biết được. Ta đạp tinh học phủ đã bế tông, cho dù là chúng ta, cũng chỉ có thể thông qua ở lại bên ngoài tình báo thế lực, lấy phương pháp đặc thù thu hoạch tình báo. Những đệ tử bình thường kia tuyệt đối không thể làm đến đối ngoại truyền thâu tình báo. Dương Thiên nghe vậy, cười là nói, trừ bỏ Cổ Trường Thanh, còn có thể là ai? Hắn đây là tại tạo thế, sau mấy tháng, hắn đánh bại ta đạp tinh học phủ yêu nghiệt, chính là chúng vọng sở quy, nếu là hắn bại, cũng có thể dựa thế mạng sống. Một khi hắn bại, chúng ta liền có thể đem Tần Tiếu Nguyệt là ta tu sự tình cáo tri thiên hạ. Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Chu Minh Hồng hỏi lại. Có lẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bại đâu. Hạ viện thanh âm vang lên. Chu Minh Hồng nghe vậy trầm mặt xuống. Hải thần học phủ một mực đang tìm chúng ta đạt tinh học phủ nhược điểm. Một khi hắn thắng, mượn nhờ đại thế, đủ để cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, hải thần học phủ tại thành tiên đại hội thời điểm, đem việc này cáo tri tiên vực, chúng ta nên như thế nào tự xử? Thậm chí không cần hải thần học phủ như thế, nửa năm trước, Cổ Trường Thanh sau lưng cường giả giết một vị tiên nhân người giám sát. Việc này nghĩ đến đã sớm thông qua tiên nhân người giám sát miệng, báo cáo tiên vực. Tiên vực sở dĩ còn chưa từng vấn trách, nghĩ đến cũng là đang đợi một trận chiến này kết quả. Hạ viện tiếp tục nói, vạn kiếp bất phục, xác thực, một khi bọn họ bại, liền thật vạn kiếp bất phục. Đạp tinh học phủ đại biểu là tiên nhân tại phàm vực bề mặt, hiện tại, xuất hiện bậc này bê bối. Cuối cùng bọn họ lại không có năng lực rửa sạch khuất nhục. Tiên vực cường giả muốn bọn họ có ích lợi gì? Tuy nói không sẽ phái người chém giết bọn họ, nhưng là muốn phi thăng, gần như không có khả năng. Cổ Trường Thanh, quá độc ác. Hà sư huynh, việc này có chút kỳ quặc, bằng vào ta đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, hắn sẽ không làm loại chuyện này. Dù sao, hắn nữ nhân là ta tu chính là sự thật, hắn cũng không phải là phi thường chiếm lý. Người này không phải không thèm nói đạo lý chi đồ. Chu Minh Hồng vẫn như cũ kiên trì nói. Chu sư đệ, việc này không phải ngươi một câu có tin hay không liền có thể giải quyết. Cổ Trường Thanh đã đem chúng ta ép vào tuyệt lộ. Một trận chiến này, chúng ta tuyệt không thể thua. Dương Thiên Đạm Thanh nói. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, vì sao đạp tinh học phủ muốn bế tông. Còn không phải sợ đệ tử đem lần trước món kia chuyện xấu cho truyền đi. Không ngờ, vẫn là không có tránh cho loại sự tình này phát sinh. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả trong lòng đều là kìm nén một hơi. Cổ Trường Thanh, khinh người quá đáng. Còn có năm tháng, là thời điểm để cho mấy tiểu tử kia trùng kích chí tôn cảnh. Hạ viện đứng lên nói, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Muốn dẫm lên hắn thượng vị, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Cổ Trường Thanh, đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy liền cá chết lưới rách. Hải thần học phủ bên kia, đạt thành hiệp nghị sao? Chúng ta nhường ra Lạc Vân Thành khối bảo địa này, hải thần học phủ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ chờ Cổ Trường Thanh bại vào ta học phủ thiên kiêu tay, chúng ta hợp hai đại học phủ chi lực, tiêu diệt kẻ này. Dương Thiên gật đầu nói, sự tình cũng không thuận lợi. Một chỗ khác, một tên nữ tu lắc đầu, người này là tình báo điện trưởng lão, Lạc Vân Thành bên kia ra một chút biến cố, Lạc Thiên Vân biểu hiện phi thường kiên cường. Căn cứ hải thần học phủ truyền đến tin tức, Cổ Trường Thanh đi Lạc Vân Thành. Vừa nói, nàng này đem Lạc Vân Thành tình báo từng cái cáo tri. Nếu là như vậy lời nói, hải thần học phủ chỉ có thể bước lui. Nhưng là ngũ cảnh hải to lớn như thế, tìm kiếm Lạc Thanh Giao cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Một khi trong một tháng, bọn họ không có tìm được Lạc Thanh Giao, sau tiếp theo Lạc Vân Thành vẫn sẽ nhận thua. Hà Viễn nói trúng tim đen nói, cùng hải thần học phủ bắt được liên lạc, để cho bọn họ chớ có cùng Cổ Trường Thanh xung đột chính diện, Cổ Trường Thanh sau lưng cường giả, không sợ hải thần học phủ. Lạc Vân Thành, ngày thứ 10. Nhìn tới hải thần học phủ là dự định ăn thua đủ. Lạc Vân Thiên cao mày nói. Đã như thế, chỉ có thể dùng đệ nhị bộ phương án. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy ra truyền âm phù, dự định đem Minh Song đám người đưa tới. Một tên bán tiên, hiển nhiên là áp chế không nổi hải thần học phủ, mà Lục Vân Tiêu đám người thực lực không thể ở thời điểm này bại lộ. Nhưng vào lúc này Đỗ Hành vội vã đi tới. Thanh chủ đại nhân. Đỗ Hành chắp tay. Đỗ quản sự, thế nào? Hải thần học phủ đã hủy bỏ cấm hải lệnh. Cái gì? Lạc Vân Thiên bỗng nhiên đứng người lên, tiếp lấy trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, cười nói, ha ha ha, này hải thần học phủ, thật đúng là tốt nhìn a. tốt, Đỗ quản sự nhanh chóng hủy bỏ Lạc Vân Thành cấm hải lệnh, đồng thời thả ra tất cả tài nguyên mậu dịch. Này 10 ngày, đối với Lạc Vân Thành mà nói, làm sao không phải là tổn thất trọng đại. Lạc Vân Thành dựa vào địa lợi, thông qua hải tộc cùng trên bờ tu sĩ mậu dịch, mỗi một ngày đều có thể có được thiên văn sổ tự tài nguyên. Tuy nói giữ gìn Chinh Hải thuyền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng là Lạc Vân Thiên vẫn như cũ cực kỳ giàu có. Đây cũng là hắn có thể hạ đạt cấm hải lệnh vốn liếng. Cũng may, Hải Thần Học Phủ nhượng bộ. Ngày đó, Cổ Trường Thanh liền dẫn Lục Vân Tiêu đám người ngồi Chinh Hải thuyền tiến về Viện Hải. Bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm Lạc Thanh Giao. Nếu là trong vòng một tháng chưa từng tìm tới Lạc Thanh Giao, như vậy Lạc Vân Thành vẫn ở chỗ cũ nhưng ra không ít lợi ích. Dù sao Hải Thần Học Phủ nếu là thật sự khốn trụ Lạc Thanh Giao ở tại Chinh Hải thuyền lời nói, Chinh Hải thuyền còn có thể chống đỡ một tháng cũng kém không nhiều muốn đem tài nguyên tiêu hao hết. Mà một khi Lạc Thanh Giao rơi vào Hải Thần Học Phủ trong tay, Cổ Trường Thanh sẽ không thể có thể tìm lại được Lạc Thanh Giao, cho nên một tháng là hắn tìm người kỳ hạn. Xuyên qua gần biển liền cần một tháng thời gian, Cổ Trường Thanh đám người đương nhiên phải ngồi truyền tống trận, vì thế hắn đặc biệt để cho Minh Song khoái mã chạy đến. Chinh Hải thuyền tiến vào gần biển, phía trên trừ bỏ mấy ngàn tên thôi động Chinh Hải thuyền hạ nhân, liền chỉ có Cổ Trường Thanh một đoàn người. Này một chiếc Chinh Hải thuyền phía trên Lạc Thiên Vân thả đại lượng tài nguyên, một khi bọn họ gặp được Lạc Thanh Giao đám người ở tại Chinh Hải thuyền, những tư nguyên này liền dùng cho bổ sung cái kia một chiếc Chinh Hải thuyền tiêu hao. Ao ao ao, nước biển đập vào mặt, ngàn trượng phong ba điên cuồng đập nền to lớn Chinh Hải thuyền. Cổ Trường Thanh đám người đứng ở Chinh Hải thuyền trên bong thuyền lặng lặng nhìn trước mắt nộ hải. Nghe đồn phàm vực đã từng là hoàn chỉnh đại lục, cũng không có ngũ cảnh hải tồn tại. Long Khiếu nhịn không được nói. A, à, Cổ Trường Thanh đám người lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên đối với bậc này may mắn bí mật có chút hứng thú. Nghe nói vạn tộc thời đại có một tên gọi là Lục Hãn cường giả tuyệt thế, cùng một tên ngăn cấp đại năng khiêu chiến, cuối cùng một đạo thần lực dư ba rơi vào phàm vực, đem phàm vực mạnh mẽ chia làm năm phần, cũng chính là bây giờ ngũ cảnh tách ra đại lục. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, vậy chẳng phải là muốn chết rất nhiều người. Sinh linh đồ thắng, nghe nói chết rồi bố trí xuống vài chục ước, đương nhiên sự tình quá xa xưa không thể nào khảo chứng. Long Khiếu gật đầu, như thế sắc nghiệt không có người quản sao? Một bên Quy Hải nhịn không được nói. Quản, đối với bậc này cường giả mà nói, bóp nát một cái tinh cầu chỉ ở trong nháy mắt bọn họ đã siêu việt chúng ta sinh mệnh cấp độ. Đơn giản mà nói, ngươi sẽ bởi vì đi tiểu chìm kiến triều mà áy náy sao? Bên cạnh ngươi người sẽ bởi vì ngươi chìm kiến triều mà tìm ngươi phiền phức sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ là con kiến cùng chúng ta là khác biệt vật chủng, mà chúng ta cùng những cường giả kia dù sao đồng sức bản nguyên. Cái kia chỉ là chúng ta tư tưởng thôi, đối với tuyệt thế đại năng mà nói, bọn họ không cảm thấy có cái gì. Huống hồ, bọn họ cũng không phải cố ý muốn hủy đi phương thế giới này, chỉ là một khi đấu pháp, ai cũng không khả năng sợ hãi tổn thương người vô tội mà lưu thủ. Hỗn độn đại thế giới rất rộng lớn, như chúng ta loại này phàm vực, không biết có bao nhiêu. Trong đó một cái phàm vực chết rồi mấy trăm triệu, vài chục ức tu sĩ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngày bình thường, những đại năng này động một tí đánh nát một phương tinh thần, phía kia trong tinh thần lại có bao nhiêu sinh mệnh. Long Khiếu lắc đầu nói. Câu nói này đồng dạng cho đi đang ngồi mọi người không nhỏ đả kích, nguyên cho là mình là cường giả chí tôn, đã đứng ở cái thế giới này đỉnh, bởi vậy dương dương đắc ý. Trong nháy mắt phát hiện mình tùy thời đều có thể sẽ bị cường giả đấu pháp tác động đến vẫn lạc. Ai cũng không biết, có hay không một ngày trên trời cao đột nhiên xuất hiện một đạo thần lực kiếm khí, đem bọn họ vị trí chém vỡ. Nhìn như Long Khiếu khi theo đã nói một cái may mắn bí mật, kỳ thực là vì võ Lục Vân Tiêu đám người, dù sao đột nhiên biến thành chí tôn cảnh cao thủ, những người này tâm tính, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có biến hóa. Đến, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn về phía cách đó không xa siêu cấp truyền tống trận. Loại này siêu cấp truyền tống trận, một lần có thể dung nạp 100 vạn tu sĩ truyền tống, là hải tộc tu sĩ hoa món tiền khổng lồ chế tạo. Chinh Hải thuyền đại đa số thời điểm đều sẽ dựa vào bản thân một đường vận chuyển đến Viện Hải, nhưng là cũng có truyền tống tiền lệ. Bởi vì cấm hải lệnh sự tình, Hải Thần Học Phủ hiện tại khẳng định không thể ngăn cản Chinh Hải thuyền truyền tống, dù sao Lạc Thiên Vân thái độ đã để ở nơi này. Không tầm thường, tiếp tục cấm hải lệnh. Nhưng là muốn thuận lợi truyền tống, sợ là không dễ dàng. Quả nhiên, một tên chí tôn cảnh cường giả đứng chắp tay, lơ lửng giữa không trung, lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh một đoàn người. Long Khiếu lúc này đi ra, bản tiên khí tức tràn ngập. Cái kia đứng chắp tay chí tôn cảnh cường giả lúc này biến sắc, vội vàng chắp tay nói, vạn bối hách triết, gặp qua bán tiên tiền bối. Hữu lễ. Long Khiếu đáp lễ, tiếp lấy đạm thanh nói, chúng ta cần mượn dùng trước truyền tống trận hướng Viện Hải. Này, chỉ sợ không phải được. Vì sao? Mọi người ám đạo quả nhiên. Bẩm báo tiền bối, sáng sớm hôm nay, ta lên kiểm tra truyền tống trận, phát hiện truyền tống trận hạch tâm trận văn bị phá hư. Đã thông tri cửu tinh trận sư tới chữa trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là cái này chờ đại trận trận văn cực kỳ phức tạp, vừa kéo tốc mà động toàn thân. Chữa trị lên cực kỳ khó khăn, có lẽ cần một tháng thời gian tài năng hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Chư vị nếu là không nóng nảy, có thể lặng chờ một tháng, nếu là lo lắng, có thể đi Tây Bắc Hải Thành ngồi nơi đó truyền tống trận. Hattrick chắp tay nói, lý do này hoang đường vô cùng, không nói trước có cường giả chí tôn thủ hộ truyền tống trận pháp, có ai bản sự kia thần không biết trách bất giác đem nơi đây trận văn phá hư. Coi như thực sự có người có cái này năng lực, phá hư trận văn cũng không có chút ý nghĩa nào, hủy đi truyền tống trận phía trên vật liệu, cái kia cũng là một số lớn bảo tàng. Cực kỳ hiển nhiên, phá hư trận văn chính là Hách Triết hoặc là Hải Thần học phụ tu sĩ. Đến mức vì sao không hủy đi vật liệu? Dù sao cũng là siêu cấp truyền tống trận, tu bổ trận văn đơn giản, muốn là phá hủy vật liệu, muốn một lần nữa đem vật liệu đánh vào trong đó, công việc kia lượng liền kinh khủng. Không có cái một năm nửa năm, căn bản không có khả năng chữa trị khỏi, đây là Hải Thần học phủ không thể tiếp nhận tổn thất. Hải tộc có 3 cái siêu cấp truyền tống trận, trong đó một chỗ chính là bọn họ lúc này vị trí, mà khác 2 nơi, phân biệt tại Tây Hải Thành cùng Bắc Hải Thành. Vô luận là đi đâu một cái Hải Thành, trên đường đều muốn thời gian nửa tháng, mà cực kỳ hiển nhiên, bọn họ một khi đi nơi nào, Hải Thần học phủ cũng tất nhiên sẽ sớm một bước hủy đi trận văn. Đối phương là dự định để cho bọn họ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem thời gian lãng phí ở đi đường phía trên. Hách đạo hữu, ta nghĩ việc này không cần phiền toái như vậy, bên cạnh ta, nhưng lại có một vị trận pháp sư, có thể giúp các ngươi chữa trị trận văn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hách Triết nghe vậy có chút nheo mắt lại, suy tư một phen nói, xin lỗi, vị tiểu hữu này khả năng không minh bạch chúng ta hải tộc truyền tống trận tầm quan trọng. Ta không thể làm chủ để cho các ngươi chữa trị truyền tống trận. Không cần ngươi làm chủ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhìn tiếp hướng Long Khiếu. Long Khiếu gật đầu, lập tức khóa chặt Hách Triết khí thế. Hách đạo hữu, ngươi đợi ở nơi này liền tốt. Nói xong, Cổ Trường Thanh mang theo Minh Song bay về phía dưới truyền tống trận. Dừng tay, ngươi đây là muốn nhấc lên hải tộc cùng trên bờ các tộc chiến tranh sao? Hách Triết thấy thế, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nói. Giờ phút này, truyền tống trận chung quanh, đồng dạng có vô số tu sĩ, những tu sĩ này cũng là sáng sớm tới truyền tống, ai biết gặp truyền tống trận xảy ra vấn đề loại chuyện này. Gặp có người mạnh mẽ xông tới truyền tống trận, bọn họ nhưng lại không có ngăn cản, nói thật, nơi này đại đa số tu sĩ đều cảm thấy Hách Triết đang gạt bọn họ. Một cái như vậy siêu cấp truyền tống trận, nói trận văn bị hao tổn liền bị hao tổn. Hách đạo hữu thật cao mũ, truyền tống trận có hại, ta dẫn người hỗ trợ chữa trị truyền tống trận, cũng phải kéo tới 2 phe chiến tranh. Cổ Trường Thanh cười lạnh, coi như ta hiện tại để cho Long Khiếu giết ngươi, chiến tranh cũng không đánh được, ta xem Hách đạo hữu vẫn là đừng hơi một tí cho người ta chụp mũ. Nếu không, thật vất vả tu hành đến chí tôn cảnh, chết rồi rất đáng tiếc. Quanh, Hách Triết chung quanh, từng đạo mắt trần có thể thấy nguyên lực gợn sóng độ tung, Long Khiếu trong mắt, sắc cơ chậm rãi phun trào. Lập tức, Hách Triết trực tiếp im miệng, trong lòng thầm than, kẻ này hảo hảo bá đạo. Hắn chỉ nhận được tin tức, hôm nay ngăn cản Chinh Hải thuyền truyền tống, nhưng không biết lần này tới lại là người nào. Bây giờ nhìn tới, có thể làm cho Hải Thần học phủ đều kiên kỵ tồn tại, quả nhiên không phải hời hợt hạng người, hắn nhất giới phổ thông chí tôn, có vẻ như còn chưa đủ cấp bậc lẫn vào chuyện này. Rất nhanh, Minh Song liền kiểm tra trận văn. Công tử, trận văn xác thực bị phá hư. Lời này vừa nói ra, đông đảo vây xem tu sĩ nhau nhau lộ ra vẻ thất vọng, Hách Triết là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thật sự cho rằng ta là hù các ngươi. Hách Triết âm thầm nỉ non. Một khắc đồng hồ bên trong ta có thể chữa trị. Minh Song tiếp tục nói. Lập tức, Hách Triết sửng sốt. Không có khả năng. Nhưng mà một khắc đồng hồ về sau, Minh Song đem cuối cùng một đạo trận văn bổ sung, Hách Triết mới hiểu được. Trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử, dĩ nhiên là một tên trận tiên. Không sai. Chỉ có trận tiên mới có thể sử dụng một khắc đồng hồ chữa trị phức tạp như vậy truyền tống đại trận. Chinh Hải thuyền tràn vào truyền tống trận bên trong, rất nhanh, kèm theo kịch liệt không gian ba động, Chinh Hải thuyền biến mất không còn tăm tích. Hách Triết sững sờ một hồi, tiếp lấy vội vã rời đi. Chuyện này, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bẩm báo cho Hải Thần học phủ. Tóm lại, hắn đã tận lực, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn. Truyền tống trận lấp lánh, trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh đám người biến mất không còn tăm tích. Viễn Hải, một chỗ hải tộc đại thành ngoài thành chỗ, cuồn cuộn truyền tống trận phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Lập tức, chung quanh tu sĩ nhao nhao rời xa, là Chinh Hải thuyền tại truyền tống. Chinh Hải thuyền truyền tống cũng không phải là lần một lần hai, bởi vì Chinh Hải thuyền hình thể quá to lớn, hơn nữa khác biệt Chinh Hải thuyền ở giữa lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên, Một khi xuất hiện Chinh Hải thuyền truyền tống, nơi đây truyền tống trận liền sẽ sớm lấp lánh quang mang, ra hiệu chung quanh tu sĩ thối lui đến an toàn vị trí. Truyền tống trận tại ngoài thành cũng là vì thuận tiện Chinh Hải thuyền lái rời. Ước chừng 100 hơi về sau, Chinh Hải thuyền to lớn bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Trong một chớp mắt, đông đảo tu sĩ đều là cảm thấy một loại khó tả cảm giác áp bách. Chinh Hải thuyền cũng không ở đây dừng lại lâu, xuất hiện về sau liền hướng lấy ngăn cách viện hải to lớn cửa thành lái rời, rất nhanh trùng trùng điệp điệp rời đi. Nghe nói không, Lạc Vân Thành thành chủ nữ nhi mất tích, chiếc này Chinh Hải thuyền rất có thể là tới tìm kiếm nữ nhi của hắn. Người nào không biết a, chỉ bất quá viện hải mênh mông, muốn tìm một cái Chinh Hải thuyền sợ là rất khó. Theo ta thấy, trong này sợ là có hải thần học phụ tham gia. Xịt, ngươi không muốn sống nữa a? Lời gì ngươi đều dám nói? Muốn tìm kiếm mất tích Chinh Hải thuyền, đúng là mò kim đáy biển. Bất quá cũng may Chinh Hải thuyền mất tích thời điểm, cuối cùng vị trí Lạc Thiên Vân biết được. Minh Song đối với Chinh Hải thuyền trận pháp đã là một ít cho phép sửa chữa, đem phòng hộ trận văn giảm bớt, tăng lên tốc độ trận văn. Nguyên bản có 5 thành tài nguyên dùng cho Chinh Hải thuyền phòng hộ, bây giờ chỉ còn lại có 2 thành, cái khác tài nguyên toàn bộ dùng cho Chinh Hải thuyền tốc độ phía trên. Trong lúc nhất thời, Chinh Hải thuyền tốc độ tiêu thăng, đến mức trên đường gặp được đuôi mù hải thú, đều có Lục Vân Tiêu chờ một đám chí tôn chém giết. Lần này ra biển, vốn là có lịch luyện Lục Vân Tiêu đám người ý nghĩa. Đương nhiên, bởi vì Chinh Hải thuyền phía trên có rất nhiều tu sĩ dùng cho khống chế Chinh Hải thuyền, vì phòng ngừa bọn họ biết được Lục Vân Tiêu đám người thực lực, Cổ Trường Thanh tận lực để cho Minh Song bố trí cường đại huyễn trận cùng ngăn cách trận pháp. 3 ngày sau, mọi người đi tới Lạc Thiên Vân cho vị trí. Chiếc kia Chinh Hải thuyền liền là ở nơi này mất tích. Thải Cửu Nguyên nhìn trước mắt bình tĩnh vô cùng mặt biển, nghi ngờ nói. Những người khác đồng dạng đưa mắt nhìn nhau. Nơi này có thể không thể ngăn cách một chiếc Chinh Hải thuyền khí tức điều kiện. Đến mức hải thần học phủ xuất thủ, lại thế nào xuất thủ, bọn họ cũng không năng lực di động Chinh Hải thuyền, lấy Tiêu Sơn trí thông minh, không có khả năng tại truyền ra vị trí tin tức sau chủ động rời đi vùng biển này. Minh Song, có tự nhiên trận pháp dấu vết sao? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Minh Song. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ là nhìn không ra tự nhiên trận pháp dấu vết, nhưng là Minh Song dù sao cũng là trận tiên, phàm vực tự nhiên trận pháp chưa chắc có thể giấu giếm được nàng tầm mắt. Có tự nhiên trận pháp dấu vết. Minh Song gật đầu, nhưng là không giống huyễn trận, cũng không giống ngăn cách trận pháp, giống như là truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, đây là hắn không nguyện ý nhất đứng trước sự tình. Một khi tiến vào truyền tống trận pháp, rất có thể hắn trong thời gian ngắn không cách nào trở về, như vậy cùng Đạp Tinh học phủ ước chiến liền sẽ hết hiệu lực. Đạp Tinh học phủ có thể mượn này hiệu triệu thiên hạ, đối với Thanh Điện tiến hành vây quét, tuy nói đối phương không biết Thanh Điện tồn tại, nhưng là chỉ cần ra một đoạn thời gian, Thanh Điện cuối cùng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Hắn ngược lại không sợ hãi thiên hạ vây quét, lấy Thanh Điện trước mắt thực lực, hoàn toàn có thể ứng đối các đại thế lực hợp lực vây quét. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Ngọc Vô Song nói chuyện thời điểm, có can đảm nói trận chiến này có thể bại nguyên do. Vấn đề là hắn hiện tại mang đi Thanh Điện đại bộ phận chiến lực, toàn bộ Thanh Điện trước mắt trừ bỏ tứ đại bán tiên tọa trấn cùng một cái thực lực mạnh mẽ tiêu bên ngoài. Cường giả chí tôn không cao hơn hàng thứ nhất. Nếu là bọn họ kiến đi này mấy năm, coi như nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh lấy ra đạt chất truyền âm phù cho Lạc Thiên Vân truyền âm, đại khái nói rõ nơi đây tình huống. Lạc Thiên Vân lúc này biểu thị, nếu là thật sự có ngày đó, Lạc Vân Thành sẽ mang theo toàn thành chi lực, gấp rút tiếp viện Cổ Trường Thanh tông môn. Có Lạc Thiên Vân câu nói này, Cổ Trường Thanh cũng yên tâm không ít, hắn để ý không chỉ là Lạc Vân Thành, mà là Đan Hội. Đan Hội thực lực gần với Hải Thần học phủ cùng Đạp Tinh học phủ, mà Đan Hội cùng Lạc Vân Thành chính là bạn tri kỷ, có Lạc Vân Thành tham gia, Đan Hội liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Chinh Hải thuyền oanh minh, hướng về phía trước hải vực dũng mãnh lao tới, rất nhanh, cường đại không gian chi lực bao phủ toàn bộ Chinh Hải thuyền. Các ngươi không thể lại tiếp tục tiến lên. Một thanh âm vang lên, tiếp theo, một lão giả đạp không mà đứng, ngăn cản tại to lớn Chinh Hải thuyền trước. Ngươi là người nào? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Lão hữu Hải Thần học phủ phó viện trưởng Hải Đấu Sinh. Chắc hẳn, tiểu hữu chính là gần nhất bên ngoài ngũ cảnh truyền sôi sùng sục Cổ Trường Thanh của tiểu hữu a. Tiểu tử Cổ Trường Thanh, gặp qua Hải tiền bối. Cổ Trường Thanh gật đầu, tùy ý chắp tay nói. Hải Đấu Sinh lúc này chắp tay đáp lễ, đồng thời đối với Minh Song cùng Long Kiếu hành lễ, hai vị bán tiên tiền bối, chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện. Nơi này có một chỗ tự nhiên không gian truyền tống trận. Không sai. Minh Song gật đầu, truyền tống trận này, chẳng lẽ có gì nói ra? Hai vị tiền bối trên người thủy chi nguyên tố đậm đà như vậy, nghĩ đến cũng là hải tộc tu sĩ. Hai vị nên nghe qua, Thánh Hải Long Mộ. Thánh Hải Long Mộ. Minh Song cùng Long Kiếu đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đem lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, nơi đây truyền tống khu vực, là trong truyền thuyết Thánh Hải Long Mộ? Cái gì là Thánh Hải Long Mộ? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Công tử, này Thánh Hải Long Mộ nghe đồn đã lâu, chính là hải tộc cấm kỵ chi địa. Nghe nói đời thứ nhất hải hoàng, chính là tại Thánh Hải Long Mộ mộ đạo, có thể thấu hải tộc tương lai, lấy đại thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, mang theo hải tộc tại ngũ cảnh hải bên trong mở ra tỉnh thổ. Nguyên bản, ngũ cảnh hải đúng không phân cận hải, viện hải, cái gọi là cận hải, chính là hải tộc đời thứ nhất hải hoàng dẫn đầu tổ tiên mở ra. Từ đó, Thánh Hải Long Mộ liền trở thành ta hải tộc thánh địa, đồng dạng, cũng là cấm địa. Minh Song hồi đáp, vì sao đã là thánh địa, cũng là cấm địa? Thánh địa, chính là bởi vì đời thứ nhất hải hoàng ở đây ngộ đạo, cấm địa, lại là về sau đại lượng hải tộc cường giả tiến vào nơi đây, vẫn lạc trong đó. Bao quát không ít thánh hiền, chí tôn cảnh tồn tại. Nghe đồn có một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người trốn ra Thánh Hải Long Mộ, nói Thánh Hải Long Mộ bên trong hải thú đã bị một loại lực lượng quỷ dị ăn mòn, trở nên thị sắc vô cùng. Mà những cái này hải thú bên trong, có không ít cửu tinh, thậm chí là thập tinh tồn tại. Minh Song nói tiếp, không sai. Hải đấu sinh xen vào, Thánh Hải Long Mộ, là hải tộc cấm địa, tuy nói đã tan biến vô tận tuế nguyệt, nhưng là ai cũng không biết trong đó rốt cuộc biến thành như thế nào. Mà lần này Thánh Hải Long Mộ cửa vào dĩ nhiên cùng một chỗ tự nhiên truyền tống trận dung hợp, tính nguy hiểm càng là không thể nào tra chi. Hai vị tiền bối mặc dù là bán tiên, nhưng là một khi tiến vào nơi đây, sợ là cũng khó có thể cam đoan an toàn. Công tử, Thánh Hải Long Mộ xác thực rất nguy hiểm. Long Khiếu nói thẳng, nói bóng gió, nếu là Lạc Thanh Giao người này không phải đặc biệt trọng yếu lời nói, hắn không đề nghị những người này đi Thánh Hải Long Mộ. Long Khiếu, ta nhất định phải cứu ra Lạc Thanh Giao. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Một phương diện, Lạc Thanh Giao là vì hắn và Mộng Ly sự tình, để cho Chinh Hải Thuyền quay đầu trở về mới gặp được những kiện này. Một phương diện khác, Lạc Thanh Giao cùng Mộng Ly thân như tỉ muội, vì Mộng Ly, hắn cũng không khả năng thấy chết không cứu. Lại nói, hắn lần này mang Lục Vân Tiêu đám người tới, chính là vì tăng lên chiến lực, tại thời khắc sinh tử đột phá, này Thánh Hải Long Mộ không thể nghi ngờ là một chỗ nơi tốt. Bên cạnh hắn không chỉ có riêng có hai tên bán tiên, còn có hơn 20 tên chí tôn đâu. Mặt khác, Chinh Hải Thuyền thế nhưng là có thể oanh sát chí tôn đại sát khí, lại thêm hắn một giọt máu liền có thể để cho trọng thương tu sĩ khởi tử hồi sinh. Thánh Hải Long Mộ nguy hiểm không giả, nhưng là bọn họ chưa chắc không có xông vào một lần vốn liếng. Đời thứ nhất hải hoàng có thể ở đây ngộ đạo, được nghịch thiên cơ duyên, liền đại biểu nơi đây có đồ tốt, chỉ cần có đồ tốt, phối hợp hắn âm dương đỉnh, liền có thể sản xuất hàng loạt. Hải tiểu hữu, ta công tử nói, hắn nhất định phải đi vào cứu người, còn xin ngươi nhường đường a. Long Kiêu nói thẳng. Hải đấu sinh sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương tại biết rõ nơi đây thông hướng Thánh Hải Long Mộ về sau, còn kiên định như vậy muốn đi cứu người. Thật sự cho rằng, có hai cái bán tiên cường giả hộ đạo, liền có thể vô pháp vô thiên. Nguyên bản Hải Thần Học Phủ dự định là chờ Lạc Thiên Vân thỏa hiệp về sau, đem Thánh Hải Long Mộ sự tình cáo tri, đến lúc đó muốn đi Thánh Hải Long Mộ cứu người. Lạc Thiên Vân tất nhiên muốn cho ra lợi ích to lớn. Nói thật, Hải đấu sinh đối với chuyện cứu người cũng không có quá lớn tự tin. Dù sao Hải Thần Học Phủ tiên nhân người giám sát sẽ không nhúng tay việc này. Một đám thánh hiền cảnh, chí tôn cảnh cường giả tiến vào bên trong, có lẽ có biện pháp toàn thân trở ra nhưng cũng không dám xâm nhập cứu người. Bất quá đối với Hải Thần Học Phủ mà nói, được cố định lợi ích liền tốt, Lạc Thanh Giao đám người sống hay chết, bọn họ không thèm để ý. Bây giờ Cổ Trường Thanh đám người muốn tiến vào bên trong, Hải Thần Học Phủ cường giả trong lòng có chút không muốn. Nếu là Cổ Trường Thanh đám người thật cứu ra Lạc Thanh Giao, cái kia Lạc Vân Thành khối này thịt, bọn họ cơ bản không thể nào lại gặm một cái. Hơn nữa, bởi vì việc này, Hải Thần Học Phủ cùng Lạc Vân Thành huyên náo cũng rất không vui, ngày sau không thể nói trước Lạc Thiên Vân sẽ thêm mới làm khó dễ. Dù sao Hải Thần Học Phủ tu sĩ ra ngoài lịch luyện, cũng cần Chinh Hải Thuyền mới có thể tiến nhập viện hải. Ha ha, Cổ tiểu hữu, ngươi cũng không cần quá xúc động tốt, bên cạnh ngươi những tu sĩ này nguyện ý đi theo ngươi đó là tín nhiệm ngươi. Ngươi vì một cái quan hệ không phải đặc biệt thân mật nữ nhân, mang theo những người này tiến vào hiểm địa. Không cảm thấy quá ích kỷ sao? Câu nói này hơi có chút khích bác ly gián ý nghĩa. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, Hải đấu sinh cũng không hiểu rõ Cổ Trường Thanh tại thanh điện lực ảnh hưởng. Loại này cấp thấp khích bác ly gián, căn bản không có một chút tác dụng nào. Cái này không tốn sức Hải đạo hữu phí tâm, Hải đạo hữu muốn cùng đi Thánh Hải Long Mộ lời nói, ta có thể mang ngươi đoạn đường. Nếu là Hải đạo hữu không có ý nghĩ này, xin mời tránh ra a. Vừa rồi còn xưng hô Hải tiền bối, giờ phút này liền trực tiếp lấy Hải đạo hữu xưng hô, hiển nhiên, đối với Hải đấu sinh khích bác ly gián hành vi, Cổ Trường Thanh rất khó chịu. Ha ha, xin cứ tự nhiên. Hải đấu sinh cười cười. Không có tiếp tục gây khó dễ, lấy thực lực của hắn, cũng ngăn không được. Rất nhanh, Chinh Hải Thuyền tiến vào truyền tống trận biến mất không còn tăm tích. Chính mặt trăng không ngớt, tinh hải dung biển lớn, vạn dặm thú hóng trung trời khung, vô ngần thiên địa khóa càng khôn. Này, chính là Thánh Hải Long Mộ. Chinh hải thuyền vào nước, chấn động tới đầy trời sóng biển. Ngay sau đó, tại sóng biển phía sau, một đầu vạn trượng hải xà vọt ra khỏi mặt nước, hướng về chinh hải thuyền cắn xé mà đến. Mọi người còn chưa từng hoàn toàn dò xét cảnh vật chung quanh, cửu tinh thiên vân hải xa liền đã đánh tới. Su, một đạo kiếm khí ngút trời, lập tức chém ngược mà lên, kiếm khí hoành khóa thiên khung, cuồn cuộn mà ra, lập tức đem to lớn hải xa chém thành hai đoạn. Mọi người không khỏi nhìn về phía Lục Vân Tiêu, âm thầm cảm khái kẻ này chiến lực mạnh. Đồng dạng là chí tôn sơ kỳ, lại có thể làm đến một kiếm chém ngang lưng chí tôn sơ kỳ hải thú. Quanh, hải xa hai đoạn thân rắn rơi xuống, ầm vang đánh tới hướng mặt biển, nhấc lên vạn trượng phong ba đập to lớn chinh hải thuyền. Chinh hải thuyền chung quanh, linh khí vòng bảo hộ đem phong ba ngăn cản. Minh sông tùy thời thay đổi mới huyền trận, từ đó để cho khống chế chinh hải thuyền tu sĩ có thể làm ra chính xác nhất phản ứng. Những tu sĩ này trước mắt cũng không biết mình đi tới Thánh Hải Long Mộ, Cổ Trường Thanh cũng không có muốn hỏi thăm bọn họ ý kiến dự định. Bọn họ tất nhiên bị phái đi ra, liền đã làm xong vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, đều muốn cứu ra Lạc Thanh Giao chuẩn bị. Dù sao những tu sĩ này cũng là Lạc Thiên Vân bồi dưỡng tâm phúc. Nếu là quả thật chết ở chỗ này, cũng là bọn họ mệnh. Hải thần bị chém ngang lưng, nhưng lại chưa chết đi, chí tôn cảnh hải thú sinh mệnh lực đã siêu việt mọi người tưởng tượng. Nhưng mà rất nhanh, hải xa liền phát ra kịch liệt rú thảm, nó đoạn thân thể vẫn là bị cái khác hải thú chia ăn. Đồng thời, Cổ Trường Thanh đám người hoảng sợ nhìn xem dưới chân một màn. Ánh trăng chiếu dịu phía dưới, ngân sắc áo ngoài tô điểm màu đen nước biển, mà ở màu đen trong nước biển là vô số dữ tợn hải thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Này, so vạn thú hải nhãn cũng không kém nhiều lắm. Tất cả mọi người sắc mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, Thánh Hải Long Mộ so với bọn họ tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, kèm theo trận trận mãnh liệt oanh minh, chinh hải thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Có hải thú tại công kích chinh hải thuyền. Lúc này, Minh Song sắc mặt âm trầm nói, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo cường hoành trận văn, chí ít 10 đầu 10 tinh hải thú. 10 tinh hải thú có thể so với thánh hiền cảnh. Cổ Trường Thanh bên người chí tôn cảnh rất nhiều, nhưng cũng là chí tôn cảnh sơ kỳ, hơn nữa bế quan thời gian quá nhiều, chiến lực khả năng vẫn còn so sánh không lên đồng dạng chí tôn sơ kỳ. Cũng liền Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Mộng Ly chờ tư chất đặc thù tu sĩ, chiến lực viễn siêu cùng giai, nhưng cũng không cùng 10 tinh hải thú một trận chiến năng lực. Thôi động phù văn pháo. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, chinh hải thuyền chỗ cường đại liền ở chỗ này, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, nó chính là bất phá bảo lũy. Cái khác cựu tinh hải thú liền giao cho các ngươi, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết ra vùng biển này. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Rất nhanh, khủng bố phù văn pháo oanh minh, bắt đầu oanh sát phía dưới phát cuồng 10 tinh hải thú. Đồng thời, càng ngày càng nhiều hải thú xông ra mặt biển, hướng về chinh hải thuyền liều chết xung phong. Lục Vân Tiêu đám người thấy thế nhau nhau bay lên, hướng về hải thú phóng đi. Tại thú triều bên trong giết ra khỏi trùng vây, loại chiến đấu này kinh nghiệm đủ để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng bế quan 30 năm thu được lực lượng. Có Long Khiếu cùng Minh Song tọa trấn, muốn là gặp được 10 tinh hải thú đánh lén, bọn họ cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất cứu người. Lập tức, chí tôn cấp bậc lực lượng đối oanh ở mảnh này không gian bao la bên trong nhấc lên đầy trời chói lọi. Thánh Hải Long Mộ chỗ sâu, một đầu cự đại long đầu mở ra ngập trời miệng lớn. Mãnh liệt nước biển theo miệng lớn trút vào trong đó, một chiếc to lớn chinh hải thuyền tại hải thú quần trong công kích lung lay sắp đổ. Tiêu Sơn khóe miệng chảy máu, khí tức suy yếu đứng ở chinh hải thuyền trên bong thuyền, sắc mặt khó coi vô cùng. Tại Tiêu Sơn bên người, Lạc Thanh Giao đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nếu không có chinh hải thuyền cường đại trận pháp thủ hộ, này một thuyền tu sĩ đã sớm tán thân bụng cá. Cũng tốt, tại có Tiêu Sơn cái này chí tôn viên mãn cường giả điều khiển chinh hải thuyền. Dù vậy Tiêu Sơn cũng bởi vì trận pháp phản vệ trọng thương, bất lực đang tiếp tục điều khiển chinh hải thuyền ngăn cản hải thú vây công. Giờ phút này, một thuyền tu sĩ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tiến vào miệng rồng. Tiêu Sơn thân hình rung nhẹ nhẹ, thương thế quá nặng, hắn đứng đấy đã khá là miễn cưỡng, chinh hải thuyền điều khiển giao cho tu sĩ khác. Mấy chục ngày đánh nhau kịch liệt, chinh hải thuyền làm sao không phải là dầu hết đèn tắt. Này Long sinh tử không biết, một khi tiến vào bên trong, chúng ta đều là có thể trở thành bụng trong đồ ăn. Tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Một lão giả vội vàng nói. Người này là một tên kiếp chân cảnh cường giả, là ngồi chinh hải thuyền ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cửu tinh tông môn ngộ đạo cửa trưởng lão. Tiêu tiền bối, lúc này chúng ta ứng tìm kiếm chỗ hắn phá vây mới đúng. Không sai, tiến vào bụng rồng, không thua gì dê vào miệng cọp. Chúng ta tuyệt không thể tiến vào trong đó. Trong lúc nhất thời, quần tinh xúc động. Rầm rầm rầm. Chinh hải thuyền kịch liệt lắc lư, khống chế chinh hải thuyền tu sĩ nhau nhau thổ huyết, cường đại trận pháp phản vệ phía dưới, cho dù là Tiêu Sơn người cũng bị thương nặng. Huống chi là cái khác tu vi tu sĩ. Không đi miệng rồng, chúng ta bây giờ thì chết. Tiêu Sơn gầm thét. Nhưng vào lúc này, Lạc Thanh Giao trực tiếp thôi động thiên lệnh, khống chế Chinh Hải thuyền hướng về miệng trong dũng mãnh lao tới. Cứ việc rất nhiều tu sĩ trong lòng mọi loại không muốn, hiểu nhìn xem chung quanh điên cuồng công kích cửu tinh, thập tinh hải thú, trong lòng rung trễ một hồi. Rất nhanh, Chinh Hải thuyền tiến vào miệng trong bên trong, kèm theo khủng bố long khiếu thanh âm truyền ra, Chinh Hải thuyền phảng phất đi vào một mảnh thế giới mới. Phía dưới nước biển chảy bay xuống hình thành ngàn dặm thác nước, Chinh Hải thuyền giống như rơi vào thâm uyên đồng dạng, hướng về phía dưới điên cuồng rơi xuống. Huyền không a! Lập tức, có người hoảng sợ. Nơi đây có cấm không pháp trận, Chinh Hải thuyền không cách nào huyền không. Lạc Thanh Giao vội vàng nói. Trong lúc nhất thời, chỗ có người trong lòng đều lộ ra giai đoạn khủng hoảng, tốc độ như thế độ cao rơi xuống, mặc dù có Chinh Hải thuyền tại. Trong bọn họ đại đa số tu sĩ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Rầm rầm rầm. Kịch liệt âm thanh phá không vang vọng vân tiêu, Chinh Hải thuyền phi tốc rơi xuống, cùng không gian ở giữa ma sát sinh ra khủng bố hỏa diễm. Tất cả tu sĩ đều là vận chuyển nguyên lực, thủ hộ bản thân, lặng lặng chờ đợi Chinh Hải thuyền rơi xuống sau sinh ra lực phản chấn. Cấm không chi lực biến mất. Tiêu Sơn đột ngột hét lớn. Lập tức, tất cả tu sĩ đánh ra tất cả nguyên lực, dung nhập Chinh Hải thuyền bên trong, đồng tâm hiệp lực ổn định Chinh Hải thuyền. Chói tai oanh minh điên cuồng ăn mòn màng nhĩ mọi người, Chinh Hải thuyền tốc độ cũng là để cực nhanh tốc độ chậm lại. Bành! Chinh Hải thuyền vào nước, lập tức ném ra vạn trường phong ba, đồng thời, khủng bố phản lực phản chấn để cho điều khiển Chinh Hải thuyền tu sĩ nhau nhau thổ huyết. Chinh Hải thuyền phía trên trận văn xuất hiện không nhỏ vết rách. Cũng may Chinh Hải thuyền cuối cùng ổn tại long khu thể nội biển cát phía trên. Không ít tu sĩ sống sót sau tai nạn, đều là nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Rất nhanh, mọi người liền đánh giá đến cảnh vật chung quanh. Nồng đậm hắc vụ đem chung quanh tất cả bao phủ, đem phía dưới nước biển hình chiếu giống như là mực nước. Nước biển gào thét, nhưng lại không có khủng bố hải thú xuất hiện, nhưng mà thần bí trong hắc vụ, phảng phất có được cắn người hoang thú, đồng thời, mọi người phát hiện mình thần thức không cách nào xuyên thấu thần bí hắc vụ. Hơn nữa Chinh Hải thuyền trận văn bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không rõ ràng, này hắc vụ về sau rốt cuộc có gì. Ở mảnh này thần bí trong vùng biển, ai dám rời đi Chinh Hải thuyền cái này an toàn cảng. Lập tức, một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ đã bắt đầu chậm rãi lưu lại, đồng dạng đến lúc này, tất nhiên sẽ xuất hiện để cho thực lực nhỏ yếu tu sĩ đi dò đường tình huống. Tại tu chân giới, nhìn lắm thành quen. Tiêu tiền bối, lần này các ngươi hài lòng chưa? Tất cả chúng ta đều bởi vì Lạc Thanh Giao tên tiểu bối này tùy hứng, lãng phí đại lượng thời gian, đồng thời rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy. Nàng này, căn bản chính là cái họa tinh. Nói chuyện không phải người xa lạ, chính là tên kia cửu tinh tông môn ngộ đạo cửa trưởng lão Tôn Hải, người này kiếp chân cảnh viên mãn, cũng là nơi đây trừ bỏ Tiêu Sơn bên ngoài, tu vi cao nhất tồn tại. Chỉ là, người này vì sao dẫn đầu hướng về Tiêu Sơn làm khó dễ? Không ít người âm thầm nghi hoặc, mà thực lực nhỏ yếu tu sĩ là nhao nhao vô cùng kích động. Ngốc nghếch đứng ở Tôn Hải sau lưng, dùng ngòi bút làm vũ khí, không sai. Chúng ta giao nhiều tài nguyên như vậy, hao tốn mấy tháng thời gian ra biển tìm kiếm cơ duyên, nàng này nói quay đầu. Cuối cùng dẫn đến chúng ta trong lúc vô tình đi vào một chỗ tự nhiên truyền tống trận. Về sau đây, lại là nàng này khư khư cố chấp, đem chúng ta đưa vào bậc này tuyệt địa. Nàng này chính là họa tinh, lẽ ra tru sát. Tu sĩ khác thấy thế âm thầm trầm tư, nguyên một đám cũng hiểu rồi Tôn Hải vì sao như thế. Một, Tiêu Sơn trọng thương. Tuy có chí tôn viên mãn tu vi, nhưng là giờ phút này có thể phát huy thực lực nhìn không còn một. Thứ hai, một khi chờ Tiêu Sơn khôi phục, như vậy ai nên đi dò đường, đoạn đường này đi qua, còn không biết muốn dò xét bao nhiêu đường. Cuối cùng, rất có thể liền bọn họ kiếp chân cảnh đều sẽ dùng đến dò đường, cứ việc xác suất không cao, nhưng là hắn lần này mang đến tiểu bối cũng không ít, thật đến lúc kia, hắn có thể làm cái này chủ bảo vệ mình tông môn tiểu bối sao. Thứ ba, vùng đất nguy hiểm này nguy cơ trọng trọng. Động một tí cửu tinh hải thú, thập tinh hải thú, không phải bàn cãi tu vi thấp tu sĩ đi dò đường, thật gặp được nguy hiểm, cũng là một mực mất mạng, nếu như thế, trực tiếp để cho trọng thương Tiêu Sơn đi dò đường, chẳng phải là tốt hơn. Tiêu Sơn đều ứng phó không, vậy tất nhiên đại biểu cho nguy cơ trọng trọng. Thứ tư, lúc này, người người cảm thấy bất an, Tôn Hải chỉ cần đối với Chinh Hải thuyền chính thức làm khó dễ, liền sẽ thu hoạch được đại lượng tu sĩ đồng ý. Dù sao Chinh Hải thuyền chính thức còn có không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đi dò đường có thể dò xét thật lâu. Đại thế tại hắn, hắn làm sao có thể buông tha như thế cơ hội trời cho. Đến mức sẽ đắc tội Lạc Vân Thành, trò cười, đều đã đến mức này, ai còn quản những cái này, huống hồ, người ở đây ai sẽ mật báo. Chết đi là Lạc Vân Thành thành chủ huynh đệ cùng nữ nhi hắn, thật sự cho rằng, người mật báo, liền sẽ không bị thi nộ. Tôn Hải đây là chúng vọng sở quy, hắn muốn tướng chủ động quyền cầm tại trong tay mình, tại loại này hiểm địa, bất tử Tiêu Sơn, là hắn có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Nếu không, ai cũng không biết phải chăng có một ngày, Tiêu Sơn sẽ đem hắn xem như mồi nhử. Nếu không có Tiêu Sơn vốn là cường giả chí tôn, hắn không nguyện ý làm cho quá ác, dẫn đến đối phương thiêu đốt thần hồn cá chết lưới rách. Tăng thêm Tiêu Sơn vốn có cực cao dò đường giá trị lời nói, hắn càng muốn ở chỗ này giết Tiêu Sơn, đề phòng vạn nhất. Chinh hải thuyền quy củ, tất cả đường biển đều do ta chinh hải thuyền quyết định, các ngươi tiến vào chinh hải thuyền thời điểm, liền đã minh bạch đầu quy củ này. Mặt khác, nửa đường trở về, ta cũng đáp ứng trả lại các ngươi tài nguyên, cũng cho một chút tài nguyên xem như đền bù tổn thất, các ngươi có gì bất mãn. Như vậy bức bách, là muốn làm cái gì? Tiêu Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, vì bảo vệ chinh hải thuyền, hắn nhận phản phệ quá nặng đi. Thật muốn liều chết một trận chiến, hắn ngược lại có thể giết trước mắt những cái này kiếp chân cảnh, nhưng là Lạc Thanh Giao cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng xác thực không ngờ tới, đối phương vậy mà lại đột nhiên bức thoái vị. Hắn những cái kia thủ hạ, tuy nói còn có một bộ phận tu sĩ có được không tầm thường chiến lực, nhưng là so sánh ở trước mắt đám này cường giả, còn hơi kém hơn không ít. Một khi tự chiến, bọn họ thua không nghi ngờ. Tiêu tiền bối, ta chỉ nói là ra tình hình thực tế thôi, đến mức muốn làm gì, ta không muốn làm cái gì. Vừa nói, Tôn Hải trực tiếp lui ra phía sau, im lặng không nói nhìn xem thế lực khác kiếp chân cảnh tu sĩ. Đắc tội Lạc Vân Thành, không phải tiểu tội, đồng dạng tán tu không dám mật báo, bởi vì bọn họ không có bảo đảm sống sót, mật báo cũng có thể sẽ bị giận chó đánh mèo chém giết. Nhưng là nơi này có không ít cựu tinh thế lực tu sĩ, bọn họ là dám mật báo. Cho nên, Tôn Hải bức thoái vị, cũng nhất định phải đem những người này cho kéo vào được. Không tiến vào. Không có việc gì, những tán tu này đều đứng ở hắn một phương này, đến lúc đó hắn liền để những cái này cửu tinh tông môn tu sĩ đi dò đường. Cũng là tu luyện năm mấy trăm năm lão yêu quái, ai không có một chút tâm nhãn. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn phiến diệp không dính vào người. Nằm mơ đi. Ha ha, ta cảm thấy nên để cho Lạc Thanh Giao tha tội, tỉ như thay chúng ta thăm dò đường một chút. Một tên khác kiếp chân cảnh hậu kỳ cường giả chủ động đi ra. Tiếp theo, cái khác kiếp chân cảnh cường giả cũng giao nhau ứng hợp. Đều không phải người ngu, Tiêu Sơn một khi khôi phục, đến lúc đó hắn để cho ai dò đường, để cho ai chịu chết, người đó liền phải đi. Mà để cho Tôn Hải vi tôn lời nói, bọn họ vẫn là năng lực nếu không. Làm càng. Tiêu Sơn gầm thét, các ngươi cần phải biết. Ta thế nhưng là Lạc Vân Thành thành chủ huynh đệ, Thanh Giao là Lạc Vân Thành thành chủ nữ nhi, nàng nếu là chết. Hừ, các ngươi này một thuyền tu sĩ, coi như an toàn rời đi nơi tuyệt địa này, ngày sau cũng phải đào vong cả một đời. Nếu không, ta đại ca nhìn thấy một cái, liền sẽ sưu hồn một cái. Nhiều tu sĩ như vậy, các ngươi tránh được sao? Chiếc này chinh hải thuyền phía trên tu sĩ, đại đa số đều đăng ký qua, ta đại ca hoàn toàn có thể tại phủ thành chủ tìm tới các ngươi tình báo. Ta theo Thanh Giao, nếu là chết, các ngươi liền muốn mai danh ẩn tích. Một khi bại lộ, ta đại ca liền nhất định sẽ thông qua các ngươi tìm kiếm chúng ta tình báo. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu sĩ có chút chần chờ, không sai, coi như bọn họ thật an toàn rời đi, nhưng là bọn họ tin tức đăng ký ở này chiếc chinh hải thuyền. Chinh hải thuyền biến mất, bọn họ lại sống tiếp được, Lạc Thiên Vân tất nhiên sẽ sưu hồn. Coi như chính bọn hắn có lòng tin, cả một đời không đi Lạc Vân Thành, mai danh ẩn tích, nhưng là một khi có những người khác bị bắt lại đâu. Đến lúc đó, bọn họ có thể trốn đến nơi đâu đi. Lạc Vân Thành tuy nói không thể một tay che trời, nhưng là đừng quên, Lạc Vân Thành cùng Đan Hội là quan hệ như thế nào, Đan Hội một khi xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không thể trốn được. Chư vị như vậy dao động, là dự định làm kẻ chết thay đi phía trước dò đường sau. Muốn là như thế, ta Tuân Hải không có ý kiến. Dĩ nhiên không phải. Chúng tu sĩ vội vàng lắc đầu. Chư vị, các ngươi chỉ cần bảo vệ ta, đợi ta tu vi khôi phục, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi dò đường, có ta cái này chí tôn viên mãn cường giả bảo hộ. Các ngươi sinh tồn cơ hội ngược lại càng lớn. Nói năng bậy bạ. Tôn Hải quá to, hôm nay các ngươi đã đứng ở ta đây một bên, coi như các ngươi nửa đường lại lựa chọn trợ giúp Tiêu Sơn. Chẳng lẽ các ngươi liền thật đơn thuần cảm thấy Tiêu Sơn sẽ không muộn thu nợ nần? Đến lúc đó, hắn để cho các ngươi dò đường chịu chết, các ngươi dám nói nửa cái không tử. Mà để cho Tiêu Sơn một đoàn người dò đường, ở tại bọn họ không chết hết trước đó, các ngươi vẫn là an toàn. Tôn Hải nói thẳng, hắn không có nếu không để cho những tán tu này dò đường ý nghĩa, nói cũng không người tin. Nếu không phải là tán tu bên trong còn có không ít kiếp chân cảnh cường giả, hắn căn bản không cần quản những người này nghĩ như thế nào. Đến mức rời đi nơi đây về sau, chúng ta sẽ kinh lịch cái gì? Ha ha, ta cảm thấy chư vị suy nghĩ nhiều quá. Lúc này có thể hay không mạng sống đều khó nói, còn đang suy nghĩ rời đi về sau sự tình. Đến lúc đó, chúng ta đều là tại trong linh hồn đánh vào một đạo cấm chế, một khi bị sưu hồn, vẫn lạc chính là bị bắt lại, phải có tử vong giác ngộ. Tôn Hải nói cực kỳ tàn khốc. Nhưng mà càng là loại này tàn khốc, càng phù hợp lúc này mọi người tình huống. Không sai, trước mắt sống không đổi nữa, ai còn cân nhắc về sau.